Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746 cứu đế tinh thần, đó là, Ninh An, Vô Tài nhìn đến là Ninh An, đế tinh thần tự nhiên cũng liền thấy được, Ninh An xuất hiện qua đi, liền nhìn đến đế tinh thần trường kiếm hướng tới Tiêu Lương Sinh yết hầu mà đến. Thấy vậy tình huống. Ninh An đem Tiêu Lương Sinh hướng phía sau lôi kéo, ngay sau đó mặt khác một bàn tay trung ngưng tụ lên lực lượng vững chắc đánh vào đế tinh thần trên vai, mà đế tinh thần vừa rồi nhìn Ninh An xuất hiện, sợ hãi tinh hà kiếm khí bị thương Ninh An, cho nên tá rất tinh hà đại bộ phận lực lượng, hiện giờ bị Ninh An lực lượng đánh trúng, đế tinh thần căn bản là không có phản ứng lại đây. Thẳng đến thân thể lâm không bay lên thời điểm, đế tinh thần mới phản ứng lại đây. Vừa rồi thật là Ninh An đối hắn ra tay. Sao trời, mắt thấy đế tinh thần lập tức liền phải rớt đến trên mặt đất. Vô Tà cả kinh, đang chuẩn bị tiến lên đi tiếp được đế tinh thần thời điểm. Bọn họ dưới chân thổ địa lại đột nhiên phân liệt mở ra. Mặt đất hướng tới hai bên tách ra, trung gian xuất hiện một cái thật lớn cái khe. Mà đế tinh thần rơi xuống vị trí chính là kia cái khe địa phương. Tinh hà kiếm biến mất ở trong tay. Đế tinh thần mất đi chi giác trước nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Ngay sau đó liền hướng tới cái khe bên trong rớt đi xuống. Mà Vô Tà mấy người, bởi vì mặt đất đột nhiên vỡ ra, cũng rớt đi xuống, căn bản là không có cách nào đi quản đế tinh thần. Tiêu Lương Sinh không biết mặt đất như thế nào sẽ đột nhiên rời đi. Bất quá hắn có một cổ trực tiếp, đó chính là vỡ ra mặt đất hạ, có một thứ gì đó. Nghĩ nghĩ, Tiêu Lương Sinh nghiêng đầu nhìn về phía, nói, Ninh An, chúng ta đi, Tiêu Lương Sinh nói còn không có nói xong. Nguyên bản đứng ở bên người nàng Ninh An đột nhiên hướng tới cái khe kia mà đi. Sau đó không chút do dự nhảy xuống. Thấy vậy tình huống, Tiêu Lương Sinh có chút kinh ngạc, Ninh An sẽ đối đế tinh thần ra tay. Đã nói lên nàng không nhớ rõ đế tinh thần, nhưng cho dù là không nhớ rõ, nhìn đến hắn có nguy hiểm, cũng sẽ không mang tất cả đi cứu hắn sao? Nghĩ đến đây, Tiêu Lương Sinh tự giễu cười cười, xem ra ở Ninh An trong tiềm thức mặt, vẫn là nhớ rõ đế tinh thần, mà Ninh An giờ phút này nhảy xuống cái khe lúc sau. Liền nhìn đến vô số múa may dây đằng, những cái đó dây đằng phi thường thô tráng, giống như là người trưởng thành cánh tay giống nhau, nhìn không tới đế tinh thần tung tích, Ninh An có chút sốt ruột, nàng cũng không nhớ rõ nam nhân kia là ai, chính là nhìn đến hắn rơi xuống nháy mắt, nàng tâm giống như là bị kim đâm giống nhau, rất đau, trong tay linh lực lập lòe, Ninh An không ngừng múa may cánh tay. Chặt đứt những cái đó hướng tới nàng quấn quanh mà đến dây đằng. Không có dây đằng ngăn trở, Ninh An tốc độ biến nhanh thực mau. Một hồi lâu qua đi, mới gặp được bị một ít dây đằng quấn quanh trụ đi xuống mang đi đế tinh thần. Kia trong nháy mắt, Ninh An tâm an ổn một ít, hạ trụy tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đương tới rồi đế tinh thần bên người lúc sau. Ninh An đem quấn quanh trụ đế tinh thần những cái đó dây đằng chặt đứt. Vốn định mang theo đế tinh thần hướng tới mặt trên mà đi. Ai biết đỉnh đầu lại bao trùm lại đây vô số dây đằng. Nếu chỉ là Ninh An một người, muốn đi ra ngoài không phải cái gì việc khó. Nhưng là nàng hiện tại mang theo một cái hôn mê bất tỉnh đế tinh thần. Căn bản là không có khả năng hướng đi ra ngoài. Đành phải mang theo đế tinh thần cùng nhau hướng tới phía dưới rơi đi. Có những cái đó dây đằng, Ninh An cùng đế tinh thần cũng không có bị cục đá gì đó tạp thương. Cho nên cũng không có gì sự tình. Không biết qua bao lâu, Ninh An mới nhìn đến một ít quang mang. Sau đó mang theo đế tinh thần mượn dùng dây đằng hướng tới phía dưới mà đi. Đương Ninh An mang theo đế tinh thần rơi xuống trên mặt đất lúc sau. Nhìn chung quanh những cái đó thô tráng dây đằng cùng cổ xưa đại thụ. Còn có từng đóa vô cùng lớn vô cùng đóa hoa. Ninh An nhăn nhăn mày. Không rõ đây là địa phương nào. Hết chương.